Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 996, cáo mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho là đây là tiểu thuyết thoại bản hay là diễn nghĩa hí khúc a? Mở miệng chính là mỗ mỗ mỗ ngươi đại nạn đến nơi ta đặc biệt tới cứu ngươi. Sau đó một trận nói hưu nói vượn, ngươi cho là dễ dàng như vậy là có thể công thành danh toại sao? Ha ha, ngươi muốn thăng quan phát tài muốn ngốc hả? Giống như ngươi vậy ý tưởng ngươi, ta thấy thì thôi đi, còn muốn để gạt ta. Đi đi đi, đừng đứng tại cửa ra vào cản trở. Quản sự hợp với châm chọc Chu Phương Chính một trận, phất tay giống như đuổi chó vậy, đem Chu Phương Chính đuổi ra ngoài. Ngươi, Chu Phương Chính bị đẩy đỏ mặt tía tai. Ngươi cái gì ngươi? Đi đi đi, quản sự ngại cản trở phất phất tay. Sau đó cửa sau trực tôi tớ vén tay áo lên liền đem Chu Phương Chính cấp mời đến dưới bậc thang. Bất quá, Chu Phương Chính cuối cùng vẫn tiến nghiêm phủ. Cũng không phải là bởi vì miệng hắn mới tốt bao nhiêu thuyết phục quản sự, mà là bởi vì hắn tốn lớn ở Hạc Niên thư trai mua một cái quạt xếp. Có Hạc Niên thư trai quạt xếp sau, cái này đãi ngộ quả nhiên liền không giống nhau. Nghiêm phủ cổng quản sự giống như là sẽ biến sắc mặt vậy, vui vẻ ra mặt đem Chu Phương Chính mời vào nghiêm phủ. Chu Phương Chính tiến nghiêm phủ về sau, được mời vào phòng tiếp khách chờ đợi triệu kiến. Chu Phương Chính ở nghiêm phủ phòng tiếp khách đi tới đi lui, đợi ước chừng gần nửa canh giờ. Nghiêm Thế Phiên mới một bên ưỡn bụng, một bên dùng răng ký xỉa răng, khoan thai đến chậm. Hôm nay cái này tay gấu ăn ngon là ăn ngon, nhưng là nó rắt răng a. Nghiêm Thế Phiên trước khi vào cửa loại bỏ ra rắt răng sợi thịt, ục ịch ngón tay xoa xoa quai hàm, oán trách một câu, híp đôi mắt nhỏ nghiêng đầu đối người hầu tôi tớ phân phó nói: người đi cấp hậu chủ lão Trương nói tiếng, Bắc Phương đưa tới kia một đôi tay gấu, mai lại hầm thời điểm, hầm lại như một chút. Được rồi lão gia, nhỏ cái này đi. Người hầu cúi người gật đầu, cút đi. Nghiêm Thế Phiên cười mắng một tiếng, đưa trong tay tăm xỉa răng tiện tay bắn bay, vỗ tay một cái, ưỡn bụng tiến phòng tiếp khách. Hạ quan Chu Phương Chính ra mắt Nghiêm đại nhân. Chu Phương Chính ở Nghiêm Thế Phiên chân còn không có bước qua khóa cửa thời điểm, liền đã chạy chậm tới cửa, phi thường khiêm nhường khom mình hành lễ. Ha ha, đây không phải là khoa đạo Chu đại nhân sao? Chu đại nhân thật đúng là khách hiếm a, hôm nay là ngọn gió nào đem chúng ta Chu đại nhân thổi tới? Nghiêm Thế Phiên híp mắt quét Chu Phương Chính một cái, diễu diễu nói. Đối mặt Nghiêm Thế Phiên hài hước, Chu Phương Chính câu nệ không biết trả lời như thế nào. Vừa vặn vào lúc này, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, tiếp theo một cỗ khó có thể hình dung mùi hôi ở trong không khí hành vi phóng túng tràn ngập đứng lên. Thật thối, Chu Phương Chính theo bản năng che lỗ mũi. Trong căn phòng chỉ có hai người, Chu Phương Chính biết cái này cái rắm cũng không phải là bản thân phóng. Như vậy câu trả lời liền lại không thể rõ ràng hơn, cái này rắm thúi là Nghiêm Thế Phiên phóng. Nếu như làm không nghe được đi, cũng không thực tế. Mới vừa kia âm thanh quá vang dội, bản thân lại bưng kín lỗ mũi, lần này muốn làm bộ như không nghe được cũng không thực tế. Nhưng là, bản thân che lỗ mũi, Nghiêm Thế Phiên có thể hay không cho là bản thân ở châm chọc hắn? Bản thân tháng trước khó khăn lắm mới ở dưới cơ duyên xảo hợp đi thông Nghiêm phủ lộ số. Nếu là bởi vì như vậy một kiện chuyện nhỏ bị Nghiêm Thế Phiên chỗ ác, vậy mình chẳng phải là muốn mất đi một cái thanh vân đi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chăm trong lúc cấp bách, Chu Phương Chính đột nhiên chợt nảy ra ý, tay hóa bưng bít vì vò, xoa xoa lỗ mũi, hít sâu hai cái, ách, có chút hầu cổ họng. Bất quá Chu Phương Chính mặt bên trên biểu hiện cũng là rất say mê. À, thế nào có một cỗ quái mùi thơm? Khẩn cấp như vậy ứng đối sau, Chu Phương Chính cũng vì mình nhanh trí tự đắc không dứt. Nghiêm Thế Phiên buồn cười quét về phía Chu Phương Chính, nhìn hắn tâng bốc khuôn mặt, trong lòng hiểu Chu Phương Chính đây là đang khen tặng chính mình. Bất quá nhìn Chu Phương Chính như vậy tiêu chuẩn mặt chữ quốc, lại làm ra như vậy nịnh hót, Tăng Bốc biểu tình, tương phản lớn như vậy, Nghiêm Thế Phiên không khỏi sinh lòng một cỗ ác thú vị. Với là cố ý nhíu mày, giả trang ra một bộ sắc mặt không lo bộ dáng, mở miệng nói ra, dám không thúi, kia Ấn Vương Thái Y nói rõ dám người phế phủ giữa có bệnh, đây chẳng phải là nói ta phế phủ có bệnh. Chu Phương Chính nghe vậy, sắc mặt lúng túng phi thường, đây là nịnh hót vỗ vào đùi ngựa bên trên, vội vàng bổ sung cứu vớt đạo, Nghiêm đại nhân ngươi vừa nói như vậy, ta lại như vậy tinh tế nhất phẩm đi, ngươi đừng nói, thật đúng là rất thúi, ha ha ha ha. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy, cười cười nắc nẻ, Chu Phương Chính lúc này hiểu, cái gì cái dám thối hay không phế phủ có bệnh cái gì, cũng là cố ý đùa bản thân, vì vậy đỏ mặt tía tai, rất là lúng túng, ha ha, không biết Chu đại nhân hôm nay viếng thăm, có gì muốn làm a? Nghiêm Thế Phiên sau khi cười xong, trở lại vấn đề chính, híp mắt hỏi, nghe được Nghiêm Thế Phiên đặt câu hỏi. Chu Phương Chính từ lúng túng trong phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa tinh thần cũng vì đó rung một cái. Ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên. Nghiêm mặt nói. Bẩm đại nhân. Hạ quan hôm nay có một món to như trời chuyện quan trọng muốn bẩm báo Nghiêm các lão cùng Nghiêm đại nhân. To như trời chuyện quan trọng. Ha ha. Nghiêm Thế Phiên nghe vậy không khỏi cười. Chuyện gì xưng được to như trời. Còn muốn bẩm báo cha ta. Nói đến ta nghe một chút, có người kế hoạch ở nơi này một hai ngày vạch tội Nghiêm các lão. Chu Phương Chính nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên, gằn từng chữ trả lời. Lại có người muốn tố cáo ta cha. Ha ha ai vậy? Nghiêm Thế Phiên nghe vậy cười. Không hề thế nào coi ra gì. Khoảng thời gian này tới nay vạch tội lão đầu tử quan viên nhiều. Sấp xỉ mấy ngày liền toát ra một. Cuối cùng không đều là tự làm tự chịu. Một cái ngoại lệ cũng không có. Dương Kế Thịnh, Chu Phương Chính trả lời. Dương Kế Thịnh, Nghiêm Thế Phiên sửng sốt một chút. Ánh mắt hồ nghi chuyển sang Chu Phương Chính. Dương Kế Thịnh muốn vạch tội lão đầu tử. Nghiêm Thế Phiên chợt vừa nghe đến tin tức này. Cảm thấy có chút không tin. Dương Kế Thịnh người này nhưng là bị lão đầu tử phá cách cất nhắc. Ban đầu Dương Kế Thịnh vạch tội Cửu Loan. Kết quả bị hạ ngục. Biếm trích địch đạo, hay là lão đầu tử đề nghị thánh thượng lần nữa lên mặc cho Dương Kế Thịnh. Sau đó lại là lão đầu tử chủ đạo Dương Kế Thịnh một năm bốn rời. Từ huyện lệnh đến Nam Kinh binh bộ chủ sự, lại đến Nam Kinh binh bộ viên ngoại lang. Tiếp theo lại điều đến kinh thành mặc cho binh bộ vũ tuyển ti lang chung. Lão đầu tử không chỉ một lần cùng mình nói qua, cố ý để cho Dương Kế Thịnh thành là tâm phúc. Mặc dù mình đối Dương Kế Thịnh người này không hề nhìn thế nào tốt. Nhưng là, lão đầu tử như vậy phá cách cất nhắc Dương Kế Thịnh. Còn có cái này họ Dương mới bị điều đến kinh thành không có hai tháng đâu. Sẽ phải vạch tội lão đầu tử rồi. Nghiêm Thế Phiên sau khi nghe cảm thấy có chút khó tin. Kinh thành binh bộ vũ tuyển ti lang chung. Cái này là bao nhiêu người tễ phá cúi đầu tiến chức vị a? Lão đầu tử còn muốn coi Dương Kế Thịnh là tâm phúc phát triển đâu. Kết quả người ta trực tiếp đem ngươi cấp vạch tội. Đúng vậy, chính là Dương Kế Thịnh. Thiên chân vạn xác, ngày hôm qua trạng vạng tối Dương Kế Thịnh mời ta đi hắn trong phủ. Nói là có kỳ văn cùng nhau thưởng thức chi. Không nghĩ tới lại là vạch tội các lão tấu chương. Ta tối hôm qua cùng hắn lá mặt lá trái một đêm. Nhân cơ hội đem tấu chương ghi xuống. Vừa mới từ Dương Kế Thịnh trong phủ đi ra, Chu Phương Chính tâng công tựa như trả lời. Cách chương.